Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 61, 61, Đức Thánh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sám Vũ đứng ở rìa đảo trống, nhìn chăm chú vào mặt đất không ngừng thiêu đốt dưới chân. Màu mực thiêu đốt, dấu vết thuộc về, trăng còn sót lại, không ngừng bị diệt trừ, tinh cầu tàn phá này, lúc này mới lộ ra tư thái chân chính của nó. Ngài có thể nghe thấy tiếng tim đập, đó là hơi thở thuộc về tinh cầu chính nó. Cho dù dung nhập vào hạt nhân, thân thể thần minh sớm đã ngã xuống, hài cốt của ngài vẫn tồn tại ở thế giới này dưới dạng tinh cầu. Hành tinh bị phá rách này đã từng là quốc gia thiên tận của ngài. Ngôi sao canh gác, người canh gác là đất nước cũ bị mất của mình. Đang lúc, Sám Vũ định dẫn dắt thần quang bản thể mình chiếu rọi, dùng thần lực lấp đầy khoảng trống trên tinh cầu này, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm xa lạ mà quen thuộc. Đó là hàng tỷ năm chưa từng gặp nhau, tiếng nói của huynh đệ. Thanh, ngươi làm sao biến thành bộ dáng như bây giờ, thần lực của ngươi vì sao lại gập ghềnh như vậy? Trên vòng đá của địch hạt đột nhiên sáng lên những đường vân đen trắng đan xen, hai cỗ thần lực dây dưa không phân biệt bay ra trong nháy mắt trở nên lớn hơn, hóa thành hắc bạch song tử tinh sáng ngời giao triển, từ trong ánh sáng hiện ra thân ảnh. Viên hắc sắc kia triển khai sáu cánh chim thật lớn. Từ tư thái hàng tinh hóa thành thiên sứ, trong mắt hắn toát ra thần quang thâm sâu, mỗi một mảnh lông vũ đều giống như ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Đó là, Hắc Vũ, đã từng lưu lại dấu hiệu trên vòng đá, chờ đợi vận mệnh, trưởng quản tội vực thần minh. Ngài chiếu mình qua vòng đá của địch hạt, viên bạch sắc kia thì bị cánh chim bao bọc, ảm đạm thành bóng dáng hư ảo, phảng phất tiến vào một không gian khác, vờn quanh. Hắc Vũ vẽ ra từng đạo quỹ tích, đen, lâu lắm rồi tôi không gặp anh, nghe được xưng hô của huynh đệ đối với quá khứ của mình. Sám Vũ, cho dù thành thần, cũng là một trận hoảng hốt, những ký ức hoài niệm kia đã quá lâu. Hắc Vũ, nhìn ngay cả hình chiếu cũng suy yếu không chịu nổi, cánh chim mở rộng ngay cả mình còn chưa hoàn chỉnh cũng kém hơn, sắc mặt thật sự không tốt. Thông qua sức mạnh thần thánh và cảm ứng, ông đã biết lý do tại sao. Thanh, thần quốc đã phá, người không cần tiêu hao bổn nguyên của mình, cung cấp cho tinh cầu này. Người đã trở thành một vị thần, phải dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về bản thân. Thần minh tên là Thanh chỉ là vỗ cánh chim màu xám, nhìn cố hương đang thiêu đốt hầu như không còn, vừa đáp lại vừa cảm thán. Nhưng mà, ta không bỏ được dư lượng của Đức Thánh Linh, không bỏ được mảnh đất quê hương này. Đen, Đức Thánh Linh còn sống, chỉ còn lại chúng ta. Nguyên bản ta chỉ định từ xa trông coi tinh cầu này, ở trên bản thể của mình cung dưỡng linh hồn còn sót lại trong đại chiến, nhưng Bạch Nguyệt, tuy rằng bị nghiền nát nhưng cũng không có ngã xuống, hài cốt của hắn không biết từ khi nào từ trong không gian ẩn nấp trở về, ký sinh trên hành tinh này. Ta không muốn để cho hắn cắn nuốt mảnh đất này, không muốn nhìn thấy thân thể tà thần hóa thành ghê tởm, cho nên ta hạ xuống thần lực, muốn kéo dài sự sói mòn. Hắc cắt đứt hắn. Vậy ngươi cũng không thể tiêu hao bổn nguyên như vậy, ngươi sẽ chết như thế này, nhìn vào đôi cánh của ngươi đi, ánh sáng của nó so với ban đầu đã ảm đạm và xuống sắc, chỉ để lại màu cho suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài thật sự không đành lòng nhìn thấy huynh đệ của mình yếu đến mức này, năm đó khi rời đi tìm cách phục sinh anh trai cả, hắn không ngờ rằng một huynh đệ khác của mình lại cố chấp như vậy, cố chấp đến mức gần như từ bỏ sinh mệnh. Đen. Tất cả chúng ta đều giống nhau, ngươi không muốn từ bỏ sự phục anh trai cả, và ta không muốn mất đi nơi giữ lại ký ức của chúng ta. Không có gì để nói, tại thời điểm này, hắn thực sự không khác nhau nhiều, hơn nữa hắn đang nghĩ đến việc phục sinh anh trai của mình, nhưng không có cách nào để sống lại anh trai của mình ngoại trừ sự lừa dối của các vị thần. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn nhìn anh trai của mình để lấp đầy khoảng trống này, mục đích của hắn lần này là bởi vì thời gian đã đến. Hắn sẽ sử dụng sức mạnh của Thiên Chúa mới để hoàn thành cắn của số phận, tìm cách để hồi sinh anh trai của mình. Có lẽ cũng có thể tìm được phương pháp giúp Thanh. Thanh, người trước tiên đừng vội lấp đầy thần lực, có lẽ có những cách khác, phương pháp nào? Hắc xoay người nhìn về phía địch hạt, nhìn về phía thần minh mới sinh, thiếu niên vận mệnh, tìm kiếm ý nguyện của hắn. Thần tính của địch hạt cũng dẫn dắt hắn, thời khắc. Hắc Vũ, cần hắn tới. Hắn nhìn về phía, Sám Vũ, hỏi ra tiếng, nhiệm vụ, đã hoàn thành chưa? Sám Vũ, có chút không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn khẳng định gật đầu. Hệ thống phát ra máy móc phát sóng, quang môn hiện ra bên cạnh thần điện. Chúc mừng người chơi, đạt được điều kiện thoát ra. Địch Hạt đầu tiên nhìn về phía Thiệu Mặc Thành nói. Thiệu Mặc Thành, người thoát ra trước đi, kế tiếp là một ít chuyện riêng của ta, sau này nếu có cơ hội, chúng ta lại liên lạc. Thiệu Mặc Thành có chút do dự, nhưng sự thật đích xác anh không cách nào can thiệp vào những chuyện liên quan đến thần minh kia. Anh có tự biết mình, mặc dù là hacker có trí tuệ nhân tạo, nhưng anh vẫn là nhân loại, vẫn là một người chơi bình thường. Hơn nữa anh cùng Địch Hạt cũng chỉ là duyên gặp mặt, đích xác không tiện tham dự chuyện riêng tư của người ta. Anh không có cự tuyệt hảo ý của Địch Hạt, dẫn đầu đi vào quang môn trở lại chủ thần không gian. Địch Hạt nhìn về phía hai đồng đội của mình, không nói ra những lời lúc trước khiến bọn họ rời khỏi. Quan Dục và Defeat dù sao cũng có quan hệ thân thiết với hắn. Bọn họ ở trong đầu không có cùng hắn trao đổi, nhưng Địch Hạt từ biểu tình của hai người đều có thể nhìn ra, bọn họ sẽ đi theo mình. Một người làm bằng hữu, một người làm người yêu, bọn họ vốn là đồng đội, đương nhiên không thể để cho Địch Hạt một mình đi tới mạo hiểm không biết. Địch Hạt có thể cảm nhận được ý tứ của bọn họ, cho nên cũng không có nói dư thừa, hắn cũng sẽ không để cho bọn họ gặp phải nguy hiểm, hắn mới trở thành thần, có được lực lượng có thể bảo vệ tốt bọn họ. Thiếu niên nhìn về phía Hắc Vũ, gật gật đầu, đèn chuyển sang màu xanh lá cây, nói mục đích của mình. Thanh, ta muốn thông qua trí nhớ của tinh cầu, đi tới quá khứ, lấy được bản nguyên thánh linh của chúng ta, phục sinh anh cả. Hiện tại, Bạch Nguyệt, ngã xuống, hiện tại có tân thần, hẳn là có thể làm được. Thanh chỉ cảm thấy khiếp sợ và nghi ngờ, hắn chưa bao giờ nghe nói rằng bộ nhớ của hành tinh có chức năng này, hắn có thể hiểu được mong muốn của đen. Và hắn sẵn sàng làm việc chăm chỉ để hồi sinh trắng, nhưng phương pháp này nói như thế nào cũng quá kỳ lạ. Hắn không thể không tự hỏi tại sao đen biết điều đó. Đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm thế nào ngươi có thể nghĩ về phương pháp này? Ta chưa bao giờ nghe nói rằng những kỷ niệm của hành tinh có thể trở lại quá khứ, điều này. Đen không ngần ngại, ngắt lời giải thích, bởi vì hàng tỷ năm trước, ta đã gặp qua người đến từ tương lai. Nhưng thẳng đến khi thành thần mới hiểu được thân phận của đối phương. Vì vậy, ta biết, chúng ta có thể đi qua, Thanh, người biết không? Nếu không có ngài ấy, trận chiến đó có thể không phải là kết quả. Nếu không có ngài, rất nhiều linh hồn có thể không sống sót, kể cả chúng ta. Thanh sợ hãi bởi những lời nói của anh em, mặc dù vẫn không dám tin vào nội dung, nhưng ngài vẫn quyết định đưa mọi người đến trung tâm của hành tinh, đó là nơi tất cả ký ức. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng Thanh lại nguyện ý tin tưởng huynh đệ của mình, đó là dưới đức thánh linh, tất cả thánh linh đều mang theo sự tín nhiệm bẩm sinh. Đen, còn có vị tân thần và đồng đội này, xin hãy đi theo ta. Nói xong, hắn triệu hoán ra một đạo quang môn màu xanh nhạt, dẫn mọi người đi vào. Phía bên kia là trung tâm của hành tinh, hạch tâm của tinh cầu, là một loại năng lượng tụ tập giống như thần lực, phân biệt với hiện thực. Tồn tại ở một nơi khác tương tự như tinh thần không gian. Nó giống như trái tim, ghi lại lịch sử của tinh cầu. Nếu tinh cầu là sự sống, sau đó lưu trữ ở đây là bộ nhớ của tinh cầu. Khi mọi người đi vào không gian này, bọn họ đều cảm giác được, toàn bộ không gian động, so với nguyên lai càng kịch liệt hơn, càng rõ ràng. Sám Vũ, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại cảnh tượng này, trong ức vạn năm hắn canh giữ, căn bản không có xuất hiện tình huống tương tự. Hạch tâm tinh cầu tựa hồ tỉnh lại, ký ức hải dương gào thét quay cuồng, phóng thích ra ánh sáng cường đại hơn. Một đạo thần quang tựa như vàng như trắng đột nhiên từ trong đó hiện ra, bắn về phía mọi người. Là Đức Thánh Linh, Thanh và Hắc không kìm nén được kinh kêu thành tiếng, đạo thần quang kia rõ ràng là khí tức của các cha thần hắn, hào quang mang theo uy thế không thể cự tuyệt, trực tiếp hướng về phía bọn họ cuốn tới. Địch Hạt trong nháy mắt dùng thần lực bao vây Quan Dục cùng Defeat, bọn họ đối với thần uy của chân thần cũng không có sức chống cự. Hắn vốn định bắn ra hắc quang, triệt tiêu cỗ lực lượng này đối với hắn mà nói không rõ, nhưng trước mắt lại đột nhiên hiện ra một hình tượng thần minh tượng như thánh phụ, vẻ mặt bi thương, cả người đều là ánh sáng, thân ảnh kia không cảm giác được chút địch ý nào, tản mát ra chỉ có thuần khiết bình thản. Địch Hạt không hiểu sao cảm thấy một trận thần tính dẫn dắt. Dừng động tác của mình lại. Ánh sáng như vàng như trắng giống như một lớp lụa mỏng, lướt qua thân ảnh đã suy yếu ảm đạm, che đi đám người hắc cùng địch hạt. Bọn họ dường như đang ở trong dòng nước lũ của biển sao, không thể chống cự, đã bị hạch tâm của tinh cầu hút vào, đi tới thời đại trong trí nhớ hàng tỷ năm trước. Mở phó bản chuỗi, hoan nghênh người chơi vào phó bản, quốc độ thánh linh. Số người chơi, 4 người, thoát ra điều kiện, hoàn thành số phận. Độ khó của chuỗi phó bản không thể đoán trước, mời người chơi. Ngàn vạn bảo trọng, thanh nghe hệ thống như hư như ảo phát sóng. Đó là tư trường khủng bố thần minh sáng tạo ra, âm thanh trong trò chơi. Nhưng tại thời điểm này, hắn dường như nghe lời của Đức Thánh Linh, nặng nề nhưng yêu thương, bình tĩnh và bao dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không biết đó là ảo giác của chính mình hay ảnh hưởng còn sót lại của quyền lực Đức Thánh Linh. Đôi mắt của hắn vô tình tràn đầy nước mắt, như thể các giác quan đã mất kiểm soát, và hắn nghĩ rằng hắn sẽ không thể nghe thấy tiếng nói của Đức Thánh Linh một lần nữa. Lo lắng về anh em, ngạc nhiên trước sự ngạc nhiên bất ngờ, nỗi nhớ quá khứ, lúc này xen lẫn với nhau bùng nổ giao hòa, làm cho hắn khó có thể bình phục. Thanh chỉ có thể khắc chế bản thân, cố gắng ổn định thần quang bao bọc lấy chung quanh hạch tâm, trong thần quang tràn ngập tinh cầu chờ đợi vận mệnh tuyên bố. Cách chương.